Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, tiểu tổ tông giao đãi. Lão gia, sinh như vậy đại khí làm gì? Nhìn đem Bảo Hồng dọa đến. Lúc này, một đạo giọng nữ truyền đến. Vương Bảo Hồng xem xét. Mẹ, Ngọc Tiết Mai tới. Lập tức nước mắt như mưa hạ. Khóc chạy đi qua nói. Mẹ, ngươi nhìn cha, hung thần ác sát, thế mà muốn ta đi cầu một cái nô tài. Bằng không thì, cũng không cần ta về nhà. 5555, chấm ngoặc kép, cách nhìn của đàn bà. Vương Dần phất ống tay áo một cái. Lão gia, ngươi hôm nay uống nhầm thuốc có phải hay không? Muốn nhà chúng ta nữ nhi đi cầu một cái nô tài. Nô gia lớn vẫn là chủ tử lớn. Người bộ dáng này rất mất vương gia phong phạm. Ngọc Tuyết Mai cũng không phải loại lương thiện. Nhà mẹ đẻ nàng Ngọc gia thế nhưng là đông thắng thần châu vang dội gia tộc. 10 đại thế gia một trong. Luận danh khí, so vương gia còn muốn vang dội. Vương gia nếu không phải lưng tựa Hạo Thiên Tông, đoán chừng Ngọc gia còn sẽ không đáp ứng cửa hôn sự này. Đi, chúng ta không cần để ý cái này lão hồ đồ. Thấy nữ nhi khóc đến lê hoa đái vũ, Ngọc Tuyết Mai lấy khăn tay ra đau lòng cho nữ nhi lau nước mắt châu nhi. Lôi kéo người liền muốn rời khỏi. Nàng hôm nay không đem người mời về, ta Vương Dần liền khi không có sinh nữ nhi này. Vương Dần một mặt băng lãnh nói. Vương Dần, người đến cùng chuyện gì xảy ra? Muốn giết chết nhà ta bảo bối sao? Tốt, người không cần Bảo Hồng cũng được. Hai ta nhi nương lập tức đi. Về Ngọc gia, lại không trở lại. Ngọc Tuyết Mai bão nổi. Tại chỗ chỉ vào Vương Dần giống nói. Gia chủ, bớt giận. Một cái khách khanh mà thôi. Cũng không đáng như thế có phải hay không? Vương Dần đại thúc Vương Phúc Thọ tranh thủ thời gian ba phải nói. Kỳ thật, trong lòng cũng là có chút giật mình. Suy nghĩ cái này gọi Triệu Tinh Thần khách khanh hẳn là có lai lịch gì? Tuyết Mai, gần nhất Tiêu gia cùng Tống gia một trận chiến ngươi biết không? Vương Dần hít sâu một hơi mới kiềm chế xuống dưới. Một cái mông sau khi ngồi xuống hỏi. Đương nhiên biết, vậy thì thế nào? Bọn hắn đoạt linh quáng cùng chúng ta Vương gia có quan hệ gì? Cách quá xa, Ngọc Tuyết Mai sụ mặt hừ nói. Đó là bởi vì một người mới quyết định thành bại. Vương Dần nói. Ai? Ngọc Tuyết Mai hỏi. Người này hẳn là chính là cái này vị khách khanh. Gia chủ thúc công Vương tự nhiên hỏi. Không sai, người này vốn là muốn đầu nhập Tiêu gia. Bất quá, Tiêu gia cũng không có coi trọng. Kết quả, thảm bại a, không riêng linh quáng ném đi. Một bên mấy chỗ nguyên bản chiếm hữu bảo địa đều bị Tống gia cướp đi. Lần này đối với Tiêu gia đả kích quá lớn. Đoán chừng muốn tầm 10 năm mới có thể khôi phục. Nếu như không thể khôi phục nguyên khí, Tiêu gia có lẽ như vậy lưu lạc. Người nói, người này có trọng yếu hay không? Vương Dần nói, cái này, chấm ngoặc kép, lúc này, liền Ngọc Tuyết Mai đều có chút do dự. Dù sao, sự quan gia tộc đại sự, cũng không thể tùy theo nữ nhi hồ nháo. Cha, ta sai rồi, nữ nhi ngay lập tức đi cầu hắn trở về. Hắn không trở lại. Nữ nhi liền chết ở bên ngoài. Vương Bảo Hồng nói liền muốn đi ra cửa. Người này đã còn ở tại khách sạn. Khẳng định chính là đang chờ chúng ta Vương gia đến nhà. Vương Thiên Thành sờ một cái râu ria nói. Cha, người này đến cùng lai lịch gì? Cái gì công lực? Vương Long có chút không phục hỏi. Nghe nói đến từ Đại Thiên Vương Triều. Địa vị thật không có. Công lực cũng không cao. Cũng liền thoát khiếu cảnh sơ kỳ. Vương Dần nói. Có phải hay không là cái lừa gạt. Nhỏ yếu như vậy lại không có bối cảnh. Làm sao sẽ để Tiêu gia thảm như vậy bại. Vương Càn có chút hoài nghi nói. Thiên chân vạn xác. Bởi vì. Đây là tiểu tổ tông truyền đến tin. Là tổ tông nhìn chằm chằm hắn. Trải qua chứng thực sự. Vương Dần nói. Vậy cái này khách khanh lệnh cũng là tiểu tổ tông cho đúng không? Vương Càn hỏi, ngươi cái này không nói nhảm sao? Bằng không thì, người lão tử ta sẽ phát lớn như vậy lửa làm gì? Không cần nói cái khác, chính là tiểu tổ tông phát khách khanh lệnh chúng ta cũng không thể coi như không quan trọng. Bằng không thì, nếu là hắn khác ném nhà khác, người đi cùng tiểu tổ tông giải thích a. Vương Dần nói, lập tức, đường sảnh một mảnh trầm mặc, ai dám đi trêu chọc tiểu tổ tông a? Muội muội, ta cùng đi với ngươi chính là, Vương Long nói, ngươi không thể đi, ngươi vừa đi nếu là gây ra cái khác cái gì đến há không lửa cháy đổ thêm dầu. Vương Dần hừ nói, bởi vì, Vương Long cái này đệ đệ tính tình không tốt, tương đương xong, một lời bất hòa liền đánh nhau. Đại ca, ngươi yên tâm, ta cam đoan không động thủ, bằng không thì, ngươi đánh chết ta chính là, Vương Long nói. Tốt a, đi cùng người ta hảo hảo giải thích một cái. Nhất định phải mời về. Vương Dần nhẹ gật đầu. Công tử, ta nhìn ngươi hình như không phải người địa phương. Lúc này, có người gõ môn, mở cửa đi sau hiện giờ là cửa hàng Tiểu Nhi. Hắn rất nhiệt tình nói. Có chuyện gì không? Triệu Tinh Thần lên tiếng. Là như vậy, buổi tối sẽ tại Tề Bảo Trai đấu giá một chút cô phẩm. Tỷ như linh đan rượu dược, cao giai binh khí, còn có một số công pháp, thậm chí, còn có Đông Thắng Bảo Lục. Cửa hàng Tiểu Nhi nói, Đông Thắng Bảo Lục rất chân quý sao? Triệu Tinh Thần hỏi, suy nghĩ hình như nghe ai nói qua cuốn sách này, nhất thời nhớ không ra thì sao? Đông Thắng Bảo Lục là có liên quan ta Đông Thắng Thần Châu một chút kiến thức bí lục, tự nhiên vô cùng chân quý. Bên trong có các đại tông giới thiệu, một chút bí cảnh nơi truyền thuyết, còn có một số thế gia nghe đồn, cùng một chút quốc gia tồn vong hưng suy các loại, bao hàm toàn diện, không thiếu cái lạ, bất quá, nó thế nhưng là lần này Tề Bảo Trai áp trục vật đấu giá. Công tử nếu như muốn đi ta cửa hàng bên trong cũng có 3 tấm vé vào cửa. Muốn lời nói liền cho công tử một tấm như thế nào? Cửa hàng Tiểu Nhi nói. Muốn bao nhiêu linh thạch? Người nói cái giá. Triệu Tinh Thần hỏi. Minh bạch. Hóa ra là đụng phải nhân viên chào hàng. Một viên linh thạch một tấm phiếu. Cửa hàng Tiểu Nhi nói. Đến một tấm. Triệu Tinh Thần móc ra một viên linh thạch. Lâm đến trước Vương Thanh Phong tặng không gian đại lý cũng không ít. Chừng 1000 viên hạ phẩm linh thạch. Triệu Tinh Thần cũng coi là phát một phen phát tài. Muội muội. Triệu Tinh Thần sẽ đi đấu giá hội, khẳng định nhìn chúng Đông Thắng Bảo Lục hoặc là cái khác cái gì. Đến lúc, chúng ta nghĩ biện pháp chụp xuống tới lại đi gặp hắn càng tốt hơn. Vương Long nói, cửa hàng này Tiểu Nhi tự nhiên là hắn an bài. Đến lúc, đưa tay không đánh tặng lễ người. Tiểu thư mặt mũi cũng đẹp mắt một chút. Quân sư Hồng Tử Nha nói, cái kia gian trá xúc sinh liền ở tại khách sạn. Vừa nghe ngóng, buổi tối muốn đi tham gia Tề Bảo Trai đấu giá hội. Một cái bóng đen lặng lẽ tiến một tòa lịch sự, tao nhã viện tử, viện bên trong ngồi 4 người. Một cái là Tống gia gia chủ Tống Bá Long thân nhị đệ Tống Tắc Dương. Một cái khác là Tống gia nhị quản gia Ngô Công Minh. Còn có một cái lại là Lam Hồ Liễu gia phía dưới 3 đại phân chi một trong Hàn Mai Thành thành chủ. Liễu Thạch Thúc Liễu Khương cùng nhi tử Liễu Ấn Cương. Cái này Liễu Ấn Cương thì không đơn giản. Hắn là Liễu Thạch Vỉa Lò. Cưới chính là Tống gia tiểu thư Tống Doanh Doanh. Lần này cũng là thụ nhạc phụ ủy thác đến Mạc Thành. Cái này Mạc Thành dù sao cũng là vương gia địa bàn. Tuy nói Liễu gia ta cũng không sợ bọn họ. Bất quá, cũng phải cẩn thận xử lý. Làm xong việc liền đi. Không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Liễu Khương nói. Tống Tắc Dương nhẹ gật đầu nói, nghe nói kia tiểu tử muốn tìm nơi nương tựa vương gia. Bất quá, bây giờ còn chưa thành người của vương gia. Cho dù là bị chúng ta giết, cái kia vương gia cũng không có lý do tìm chúng ta suối quẩy. Chờ hạ kia tiểu tử bán đấu giá thời, gian khẳng định sẽ chọn chúng vật hữu dụng. Đến lúc, chúng ta gọi người chụp hạ, dẫn kia tiểu tử mắc câu, giải quyết hết chính là... Liễu Ấn Cương một mặt khinh miệt nói, lần trước Tống Khải cùng Tống Mị đều bị độc thủ, bất quá, trải qua điều tra, hẳn không phải là Triệu Tinh Thần xúc sinh kia giết được, hẳn là khác có người khác, mà sau đó phát hiện, cùng ngày, Tiêu Khoát có hiện thân khu vực kia. Tống Tắc Dương nói, khẳng định là Tiêu Khoát đánh lén đắc thủ. Bởi vì, Tiêu Khoát cùng Tống Khải vốn là có thù. Bằng không thì, chỉ bằng xúc sinh kia cái kia điểm ít ỏi công lực, làm sao có thể giết được Tống Khải? Nhị quản gia Ngô Công Minh hừ nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.